Các nhà khoa học cũng Việt Nam tuy cũng có một số ý kiến tiêu cực, nhưng đa số mọi người đều rất muốn tin vào sự thật này. Tuy họ không muốn ai làm ra thành quả như vậy trước mình, nhưng cũng không mù quáng chỉ trích. Lần đầu tiên, đúng vậy, lần đầu tiên Việt Nam có thể sản xuất ra một loại nguồn điện vượt trên cả các nước tiên tiến trên thế giới. Ai cũng rất lo lắng thấp thỏm đợi tin xác thực từ phía đoàn kiểm tra của nhà nước. Họ đều rất muốn nói với người bạn của họ ở nước ngoài rằng Việt Nam chúng tôi rồi cũng sẽ vượt qua các bạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, họp báo công bố sản phẩm. Tất cả những điều này đều đã được Dương Tuấn Vũ lường trước. Vân Tú làm người phát ngôn của tập đoàn, cô nói trong buổi họp báo của công ty. Hôm nay, các nhà báo của các tòa soạn nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Hà, Hà Đô và hầu hết các tòa soạn báo công nghệ trên cả nước đều đến, thậm chí một số công ty nước ngoài cũng cài người vào do thám. Tất nhiên đài truyền hình Trung ương cũng đưa tin trực tiếp về buổi họp báo này. Có thể thấy, cả nước và quốc tế đều rất quan tâm. Vân Tú tự tin đứng trước ống kính ghi hình nói rõ ràng, cảm ơn đài truyền hình Trung ương, cảm ơn tất cả các bạn phóng viên và các nhà soạn báo đã cử người tới tham gia cuộc họp báo công bố sản phẩm mới của công ty Thịnh Thế Electronic Energy chúng tôi. Vâng, đó chính là chiếc siêu tụ điện. Hiện tại trên tay tôi và trên màn hình chính là sản phẩm đang chiếm được sự quan tâm của các bạn. Chiếc siêu tụ điện này kích thước chính xác là 5x x cm, tức là tương đương một cái nắm tay của mọi người. Tuy nhiên, nó có thể cung cấp điện cho 100 chiếc bóng đèn 300W trong vòng một ngày, một chiếc xe máy điện đi 300-400 km với tốc độ 40-50 km trên một lần sạc, và một chiếc ô tô chạy 150-200 km với tốc độ 60-70 km trên h. Các cô đã làm thí nghiệm chứng minh chưa? Một nhà báo mặt âm trầm, lạnh nhạt vang lên tiếng nói cắt ngang dù chưa được mời phát biểu. Mọi người ai cũng nhìn hắn khó chịu, đã là người trong nghề đều biết, khi đối tượng đang diễn thuyết mà cắt ngang là thiếu tôn trọng. Bao giờ người diễn thuyết cũng sẽ có phần thảo luận và đặt câu hỏi cuối bài phát biểu, khi đó mới là thời điểm của một nhà báo có quyền nói. Nhân viên bảo vệ cũng đã tiến về phía người đàn ông trung niên này. Nhưng Vân Tú vẫn cười lễ độ, ra hiệu cho họ không cần phải áp dụng biện pháp xử lý, đây là đang có truyền hình trực tiếp. Cô phải thể hiện tập đoàn Thịnh Thế là một tập đoàn sẵn sàng lắng nghe ý kiến người tiêu dùng, đây cũng là điều mà Dương Tuấn Vũ hỏi cô trong ngày phỏng vấn. Cần phải tạo cho mọi khách hàng sự hài lòng. Vân Tú mỉm cười nói, cảm ơn câu hỏi của Đài Tân Hoa Xã, tôi sẽ trả lời luôn câu hỏi của ngài. Chiếc siêu tụ điện này đã được công ty chúng tôi cho chạy thử, ước tính của nó chính là những con số mà tôi đã nêu ra. Các cô có chuyên gia đủ kinh nghiệm chứ? Tên phóng viên này lại tiếp tục cười lạnh nói. Tất nhiên là chúng tôi đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm. Nhân tiện tôi cũng nói luôn với các vị khách quý, chiếc tụ điện này đã được Cục An toàn Năng lượng, Cục Giao thông và các đoàn thanh tra đã đến xác nhận độ chính xác của những số liệu mà chúng tôi công bố. Đồng thời, siêu tụ điện cũng đã được chúng tôi nộp đơn xin xác nhận độc quyền. Vậy là chưa có chuyên gia quốc tế đánh giá. Đến lúc này ai cũng biết tên này là một con chó của tập đoàn nước ngoài nuôi, là người Việt nhưng lại cắn người Việt. Vân Tú cũng nhận ra được tên này đang cố làm khó mình, nhưng cô vẫn mỉm cười nói, đúng là chưa có chuyên gia nước ngoài đánh giá. Nhưng hiện tại cũng chưa cần họ đánh giá. Vì sản phẩm này chúng tôi định phát triển tại nội địa trước khi xuất khẩu ra thế giới. Chỉ khi đó, họ mới có quyền đánh giá sản phẩm của chúng tôi. Thấy Vân Tú đáp lại tên nhà báo đó rất đanh thép và mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng đúng mực. Mọi người đều vỗ tay ủng hộ. Chưa biết thế nào, cứ phải cho tên khốn đó im miệng lại đã. Đồ ăn cây táo rào cây sung. Ai cũng đều nghĩ trong đầu như vậy. Một sản phẩm tự người Việt làm ra và đi đầu là điều rất đáng quý. Rất cần được khen ngợi và khích lệ, dù có thành công hay thất bại cũng vậy. Chúng ta phải tự bảo vệ đồng bào chúng ta. Tên phóng viên kia cứng lưỡi, hắn hừ mạnh rồi ngồi xuống. Vân Tú cũng chẳng quan tâm hắn làm gì. Cô vui vẻ tiếp tục giới thiệu sản phẩm, sau đó là khái quát lộ trình ứng dụng sản phẩm siêu tụ điện này vào đời sống. Trước mắt, nó sẽ được áp dụng cho chiếu sáng các khu thương mại, các khu trưng bày của các công ty lớn. Sau đó là sẽ lắp ráp vào xe máy điện, ô tô điện. Cuối cùng là dự tính giá bán tụ điện đơn độc. tụ điện cũng được chia làm 3 loại với khả năng tích trữ năng lượng ở 3 mức độ khác nhau. Giá của một chiếc tụ điện loại C là 2 triệu, loại B là 3 triệu, loại A là 4 triệu trên chiếc. Đây là một mức giá rất phù hợp, thậm chí còn tiết kiệm được 20% tiền điện so với trước kia cho cả khu thương mại. Đừng nghĩ con số này là nhỏ, một khu thương mại lớn, riêng tiền điện chiếu sáng một tháng phải lên tới con số khoảng 500 triệu đồng, bớt được 20% là bớt được 100 triệu mỗi tháng. Các nhà báo đã yêu cầu công ty công bố các giấy tờ chứng nhận của các đoàn thanh tra và các cục chức năng. Không để họ phải đợi lâu, ngay sau buổi họp báo, công ty đã công bố hình ảnh các giấy tờ chứng nhận tính pháp lý của sản phẩm siêu tụ điện. Như vậy, quả bom này chính thức được kích hoạt. Các nhà đầu tư, các giám đốc thị trường của rất nhiều trung tâm thương mại, khu triển lãm đã gọi điện đến công ty nhờ tư vấn lắp đặt và hẹn gặp ký kết hợp đồng kinh doanh. Siêu tụ điện được công ty Thịnh Thế Electronic Energy bảo hành 5 năm, nếu lỗi do nhà sản xuất sẽ đền gấp đôi tiền với từng mặt hàng. Điều này càng làm tăng lên lòng tin của người tiêu dùng. Thịnh Thế Electronic Energy và siêu tụ điện là hai cụm từ khóa được tìm nhiều nhất trên Google, trên Facebook và trên VNet. Tất cả các nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế và đặc biệt là các kỹ sư, công nhân của nhà máy sản xuất siêu tụ điện đều vô cùng cảm thấy tự hào, vì họ đang làm trong một tập đoàn có sản phẩm vượt qua các ông trùm công nghệ thế giới. Ai cũng khoe với bạn bè, người thân của mình, rồi đều nhận lại được sự khen ngợi, ngưỡng mộ, thậm chí cả ghen ghét vì được là một nhân viên của Thịnh Thế. Gần đây đâu đâu người ta cũng nói về tập đoàn mới mẻ này. Này, mày biết tin gì chưa? Lại có tin gì? Dạo này nhiều tin tức như dội bom vậy. Còn hơn cả dội bom, tao có người thân làm ở tập đoàn Thịnh Thế. Anh ta nói, công ty họ đang xây dựng một khu du lịch số 1 cả nước về du lịch biển. Mày có tin được không? Anh ta nói, chuỗi nhà hàng khách sạn, khu vui chơi hiện đại dài tới tận 8 km. Kinh khủng như vậy, tao thì chỉ biết đến Thịnh Thế qua một đứa bạn tao khoảng 6 tháng trước có mua điện thoại cũ giá rẻ ở công ty Thịnh Thế Mobile. Lại có cả công ty con làm bên di động. Đúng vậy, mày không biết chứ. iPhone, Samsung, Nokia, BlackBerry cái gì cũng có. Tuy hàng cũ 99% nhưng tao mượn điện thoại của nó xem, mày biết sao không? Làm sao? Điện thoại cũ thì không xước tanh bành hoặc phím đơ liệt thì là gì? Sai, quá sai. Mày cũng y như tao khi nghe nó giới thiệu. Tao còn cá với nó là nếu như nó nói thì tao sẽ bao cơm trưa cho nó một tuần. Ải, nhưng mà tao đúng là phải bao nó thật. Lúc nó đưa cho tao cái điện thoại nó vừa mua, tao tìm cả buổi mới phát hiện ra một vết xước răm mờ mờ ở gần chỗ cắm sạc. Nó, chỗ đấy đứa nào cắm mấy hôm trả xước. Tao còn cứ chửi nó là nó mua điện thoại mới rồi bịp tao kiếm cơm chùa. Nó điên lên dắt tao đến tận chi nhánh của Thịnh Thế Mobile. Khi nhân viên mang ra 6 chiếc điện thoại, mỗi màu 3 chiếc cho tao xem thì tao mới nhận ra hình thức đều như mới. Chỉ khác ở chỗ máy đã bóc khỏi hộp và kích hoạt. Tao hỏi giá thì biết rẻ hơn điện thoại mới ít nhất mùng 1 tháng 3 giá. Thế là tao đã góp tiền ăn 2 tháng, dinh về một em iPhone 3 GB đây.